Thiên Vũ ngồi một bên, theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Vân, một lần nữa chứng kiến sự ngọt ngào của cô dành cho học, mà anh chỉ muốn giật điện thoại của cô ném đi. Vì vậy, khi cô nghe xong cuộc điện thoại, có vẻ không ổn. Anh rất muốn đứng dậy, hỏi han cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mông anh lại như bị đổ keo dính chặt vào trong ghế, không đứng dậy nổi. Lúc cô nhặt được chiếc điện thoại lên, thì màn hình đã tắt ngúm. Đầu óc của cô trống rỗng, không còn biết nên làm gì vào lúc này. Ông Thành Công và bà Hân rất yêu hai mẹ con cô. Ông bà tuyệt đối không bao giờ tự ý dẫn bé An Nhiên đi đâu đó mà không thông báo cho cô biết. Chỉ có trường hợp là quân giang hồ đòi nợ thuê kia biết được chỗ ở của hai người. Bọn chúng tìm đến phòng trọ của cô, bắt hai người và cả bé An Nhiên đi. Nghĩ tới cảnh con gái bé nhỏ của mình bị bọn chúng đe dọa, làm hại, rồi ngộ nhỡ con bé lên cơn động kinh, bị bọn chúng bỏ mặc thì phải làm sao? Bạch Vân định mượn điện thoại của Thiên Vũ để gọi hỏi học cho rõ ràng xem tình hình thế nào. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã mở được nguồn điện thoại. Ngay lập tức, điện thoại của cô đổ chuông. Không kịp nhìn màn hình xem người gọi tới là ai, cô lập tức ấn kết nối. Anh kể rõ cho em nghe sự việc xem thế nào. Giọng điệu vô cùng gấp gáp của ông Thành Công vang lên trong điện thoại. Chú Công đây. Hồi tối, cô chú ra chợ đêm mua ít quần áo để mặc. Chú không yên tâm để cô đi một mình nên đi theo. Cô chú gửi bé An Nhiên nhà ông bà Sáu, bé không chịu đòi đi cùng. Trên đường về thì gặp quân đòi nợ thuê, chúng chùm đầu chú kín mít rồi đưa chú đi. Lúc đó chú chỉ nghe được tiếng la hét của cô và bé An Nhiên. Chú không biết chúng có nhốt hai người chung chỗ với chú không. Chú không thấy đường. Nãy giờ chú lần mò gọi vào số của cô để hỏi thăm, nhưng không đúng số. Số của cháu dễ nhớ hơn thì chú gọi được. Bây giờ cháu... Bạch Vân nghe ông Thành Công nói tới đây, bỗng nhiên có giọng nói quát tháo xen vào. Mày dám gọi báo công an phải không? Mày thích chết đúng không? Sau đó nghe tiếng bịch bịch như đánh người, rồi tiếng kêu la thảm thiết của ông Thành Công. Sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa. Gọi lại cho ông một lần nữa thì không liên lạc được. Lúc này cô giống như vừa bị ai đó dùng dao rạch một đường moi tim của cô ra nhào nặn, khiến cô đau đớn không sao tả xiết. Nước mắt như thác lũ ùa về, không ngăn kịp. Cả người cô run rẩy không đứng vững. Theo bản năng, cô nhìn sang người đàn ông là bố ruột của con gái cô. Anh ngồi đó với gương mặt lạnh như băng, mặc cho cô đang vật lộn với đau khổ và sự lo lắng tột độ khi con gái của anh bị quân giang hồ bắt, thì anh lại xem như không có mặt cô trong căn phòng này. Bạch Vân không thể đứng dậy, mà cô chỉ có thể lê lết dưới sàn nhà, tới trước mặt anh. Cô chắp hai tay trước mặt, rồi quỳ rạp dưới chân của anh, vừa lạy vừa nói. Anh làm ơn thả tôi ra được không? Tôi hứa là sẽ trả đủ số tiền đó cho anh. Thiên Vũ ngoảnh mặt đi nơi khác, anh không dám nhìn thấy hình ảnh của cô lúc này. Cô đứng dậy đi, đừng có diễn với tôi nói rồi, cô không trả đủ cho tôi 10.000 đô, thì cô đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này. Bạch Vân ngước mặt lên nhìn Thiên Vũ, hai hàng nước mắt của cô đua nhau chảy xuống. Cô nói trong tiếng nức nghẹn. Con gái của... Cô đang định nói con gái của anh, nhưng cô vội sửa lại. Con gái của tôi bị quân giang hồ bắt rồi. Anh có thể vì chúng ta từng có quãng thời gian yêu nhau mà tha cho tôi, để tôi đi tìm con được không? Lần trước anh hỏi cô có từng yêu anh hay không, cô trả lời rõ ràng hai chữ chưa từng. Bây giờ cô lại quỳ trước mặt anh và nói anh và cô đã từng có quãng thời gian yêu nhau. Anh nhìn thẳng vào hai mắt của cô để xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Thiên Vũ vẫn ngồi nguyên một chỗ không có động thái gì, khiến sự uất hận trong cô lên đến đỉnh điểm. 8 năm qua cô sống là vì tình yêu cô dành cho anh, vì con gái của anh. Nếu anh bức cô đến mức độ này thì cô cũng không thiết sống nữa. Anh không thả tôi đi phải không? Không cần đợi câu trả lời của Thiên Vũ, Bạch Vân rút hai chiếc kẹp tăm đang kẹp trên tóc của mình rồi đứng dậy, lao tới ổ điện gần đó. Mỗi tay của cô cầm một chiếc, chĩa vào hai lỗ của ổ cắm. Quãng đời còn lại của anh sẽ phải sống trong hối hận và dằn vặt. Hành động của Bạch Vân khiến Thiên Vũ sợ tím tái mặt mày. Anh không quản nguy hiểm lao vào cô, ngăn không cho cô chạm vào ổ điện. Ngay sau đó, cả anh và cô cùng ngã lăn ra sàn nhà. Anh run rẩy ôm chặt lấy cô mà thét lên. Sao cô lại hành động ngu ngốc như vậy? Bạch Vân cũng hét lớn không kém. Chẳng phải vì tôi bị anh bức tới chết hay sao? Hoàng Hải đi vào thấy Bạch Vân và Thiên Vũ nằm ôm nhau, nhưng chẳng phải là màn hôn hít hay cảnh nóng 18 cộng mà hai người đang lớn tiếng với nhau. Không những vậy, còn có quần áo ướt của Thiên Vũ nằm rải rác dưới nền nhà. Anh không giữ được bình tĩnh mà quát lên với Thiên Vũ. Em có biết là mình đang làm gì không hả Vũ? Thiên Vũ không đáp lại Hoàng Hải mà buông Bạch Vân ra rồi nói. Xuống dưới chờ tôi, lên lấy chìa khóa xe chở cô về. Bạch Vân được giải thoát, vừa khóc vừa đứng dậy lao nhanh về phía cửa. Không cần. Đừng để tôi nói lại hai lần. Bạch Vân quan tâm tới lời Thiên Vũ nói mà chạy ra khỏi phòng. Thiên Vũ cũng nối gót theo cô. Hoàng Hải giữ Thiên Vũ lại, không cho Thiên Vũ chạy theo Bạch Vân. Em đã làm gì cô ấy mà khiến cô ấy khóc lóc thảm thiết như vậy? Thiên Vũ đáp lại câu hỏi của Hoàng Hải bằng một câu hỏi khác. Chìa khóa xe anh có mang theo đây không? Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Thiên Vũ không nói thêm lời nào mà tự ý mò tay vào túi quần của Hoàng Hải để lục tìm chìa khóa xe. Hoàng Hải cố tình né người, không cho Thiên Vũ lấy chìa khóa. Em trả lời câu hỏi của anh đã. Có phải là em đang bị điên tình không? Chẳng phải anh cũng vì tình mà cãi lại bố mẹ vào đây với chị Diễm đó sao? Nhưng Diễm khác Vân, Diễm còn độc thân, chưa có người yêu, cũng chưa có chồng. Lũ mất dạy, gây rối trong tiệc sinh nhật hôm nay, chẳng phải là đám bạn người yêu cũ của chị Diễm hay sao? Diễm và anh yêu nhau, còn em với Vân hiện tại thế nào? Em không quan tâm. Em không chịu hiểu hay là cố tình không hiểu, cứ cho là em không quan tâm tới chuyện Vân đã có chồng con đi. Anh hỏi em, Vân còn yêu em không? Cô ấy có sẵn sàng bỏ chồng để tới với em không? Tóm lại, anh có đưa chìa khóa cho em để em chở cô ấy về Bình Dương hay không? Anh không đưa. Thiên Vũ chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng là có thể vật Hoàng Hải nằm ngửa xuống sàn nhà. Sau đó anh khóa chặt hai tay của Hoàng Hải, không cho Hải có cơ hội phản kháng. Rồi anh cố móc túi Hoàng Hải, lấy chìa khóa xe, nhưng không được. Hưng Ly đi tìm Thiên Vũ, thấy anh vật ngửa Hoàng Hải ra thì hét lên. Hai anh dừng lại, đừng đánh nhau nữa. Thiên Vũ không quan tâm đến sự có mặt của Hương Ly mà hỏi Hoàng Hải. Nếu anh không đưa, em sẽ đánh anh đấy. Em có đánh chết anh cũng không đưa. Thiên Vũ không nhượng bộ xuống tay với Hoàng Hải, khiến Hương Ly khóc thét lên. Cũng không mất nhiều thời gian để Thiên Vũ lấy được chìa khóa xe trong túi quần của Hoàng Hải. Anh nhanh chóng chạy xuống với hy vọng Bạch Vân vẫn chưa đón được xe. Lúc Thiên Vũ chạy ngang qua người Hương Ly thì bị cô ta nắm lấy áo níu lại. Anh Vũ, anh đi đâu? Còn 3 tiếng nữa là tới giờ bay. Anh về phòng chuẩn bị hành lý ra sân bay là vừa. Sáng mai anh phải tham gia cuộc họp ban giám đốc. Bác Long thông báo cũng tham gia đấy. Thiên Vũ cho Hương Ly một ánh mắt cảnh cáo quát lớn. Tránh ra. Hương Ly vẫn không chịu buông tay khỏi áo của Thiên Vũ. Em không tránh. Thiên Vũ không nói thêm lời nào mà đánh vào cổ tay cô ta một cái thật mạnh, khiến cô ta lập tức buông tay. Sao anh lại đánh em? Anh còn chưa sửa tội em đâu đấy. Nói rồi, Thiên Vũ phóng như bay ra khỏi phòng trước ánh mắt bất lực của Hoàng Hải và Hương Ly. Lúc anh chạy xe ra khỏi tầng hầm thì nhìn thấy Bạch Vân vẫn đang đứng trước khách sạn Hoàng Gia. Vừa lúc này cũng có một chiếc Grab chạy tới. Anh để cửa xuống xe, đi về phía cô. Lên xe tôi trở về. Đêm khuya, không nên đi taxi đâu. Tôi đi taxi còn an toàn hơn là đi với anh. Nói rồi cô mở cửa băng ghế sau của xe taxi ngồi vào. Cô nói với bác tài xế. Cho cháu về lái Thiêu ạ. Xe taxi lăn bánh trước mặt Thiên Vũ, khiến anh văng lên tiếng chửi tục. Anh quay lại để lái xe theo cô, thì Hoàng Hải đã nằm dài, cố thủ trên nắp capo. Hoàng Hải thấy anh quay lại thì ra lệnh. Em lên xếp đồ, anh chở em ra sân bay. Mọi người trong dãy trọ đang tụm năm tụm ba bàn tán trước cổng. Thấy Bạch Vân về, Học liền hỏi cô. Chúng ta có nên báo công an không em? Bà Sáu nghe Học nói vậy thì quát vào mặt của anh. Bây giờ chưa biết chú Công với cô Hân bắt bé An Nhiên đi hay là quân giang hồ kia bắt mà đi báo công an. Báo thế nào? Thì báo là ba người mất tích. Một người trong dãy trọ xen vào. Nghe nói người mất tích sau 24 giờ mới được báo công an. Nghe mọi người cãi nhau thì Bạch Vân lên tiếng. Chú Công gọi điện cho em. Chú ấy bảo lúc đi cô chú ấy ra chợ đêm mua đồ thì về bị quân đòi nợ thuê bắt gặp. Học nói, vậy thì ba người đều bị chúng bắt hết hả em? Chú Công nói, chú bị bọn chúng trùm kín đầu, nên không biết bị đưa đi đâu. Cũng không biết cô Hân và bé An Nhiên bị nhốt chung một chỗ với chú hay không. Chú ấy có nói bọn giang hồ kia yêu cầu gì không? Chú ấy nói tới đó thì bị bọn chúng giật lấy điện thoại. Em nghe bọn chúng đánh và dọa giết chú ấy vì cái tội gọi điện thoại. Chúng tưởng rằng chú ấy gọi báo công an. Nếu vậy, bây giờ chúng ta mà báo công an sẽ rất nguy hiểm cho cả ba người. Hơn nữa vẫn chưa biết chúng đưa người đi đâu. Bạch Vân nói mà run tới mức hai hàm răng của cô đập vào nhau phát ra tiếng. Nếu không báo công an thì chúng ta sẽ không làm được gì bọn chúng đâu anh à. Em bình tĩnh, chờ chúng gọi lại xem chúng muốn gì. Lúc đó báo công an cũng chưa muộn. Dạ vâng. Vì sáng sớm mọi người còn phải đi làm, nên dù rất lo lắng và thương cảm cho hoàn cảnh của Bạch Vân, nhưng ai nấy đều về phòng của mình ngủ. Chỉ còn một mình Học ngủ lại với Bạch Vân. Hai người sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, nên ra ghế đá ở đầu cổng nói chuyện. Bé An Nhiên hiện tại là động lực sống duy nhất của Bạch Vân. Càng nghĩ tới cô lại càng lo lắng, càng nghĩ tới cô lại càng đau, càng nghĩ tới cô lại càng thương đứa con gái bé bỏng của mình. Học thấy Bạch Vân khóc nhiều thì rất lo lắng. Em đừng khóc nữa, về phòng ngủ một lúc không là kiệt sức đấy. Từ nhỏ tới lớn, bé An Nhiên chưa từng xa nhà. Anh nói con bé ở chỗ bọn chúng, lạ nhà, có ngủ được không? Con bé mà khóc, có bị chúng đánh không anh? Chúng sẽ không dám làm gì con bé đâu, em hãy tin anh. Con bé lúc sợ hãi có bị lên cơn động kinh không anh? Bé sẽ không sao đâu. Được Học an ủi, Bạch Vân không khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn phát ra tiếng thút thít. Đang im lặng, đột nhiên cô lên tiếng. Anh Học. Học giật mình đáp lại. Em nói đi, anh nghe. Giả sử bố của bé An Nhiên còn sống. Anh nói em có nên báo cho anh ta biết sự thật là con gái của anh ta đang bị bắt cóc hay không? Cả người Học cứng đờ vì câu hỏi của Bạch Vân. Anh biết tình yêu của Bạch Vân dành cho bố An Nhiên là rất lớn, khiến cô có động lực bỏ bố mẹ, bỏ nhà ra đi để sinh con cho anh ta. Bao năm qua, cô chẳng để ai vào mắt, cũng chỉ vì tình yêu cô dành cho anh ta quá lớn. Đó cũng là lý do anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô, chỉ vì anh biết là cô còn yêu bố của bé An Nhiên rất nhiều. Cô hỏi anh, giả sử như bố của bé An Nhiên còn sống, mắng chửi anh ích kỷ với người đã chết cũng được. Dù giả sử là anh không hề muốn, anh còn chưa đáp lại, Bạch Vân thì vang lên tiếng gọi. Mẹ! Bé An Nhiên đi cùng một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Bạch Vân và Học đang ngồi ghế đá trước dãy nhà trọ. Bé vừa chạy về phía cô vừa hô lớn. Mẹ! Bạch Vân nhìn thấy bé An Nhiên, còn ngỡ là mình đang mơ ngủ. Tới khi bé lao vào người ôm chặt lấy cô, thì cô mới tin đó là sự thật. An Nhiên, con gái của mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Bạch Vân ôm chặt lấy bé An Nhiên, cảm nhận được cả người của bé đang run rẩy mà cô không khỏi đau lòng. Có mẹ đây rồi, con không phải sợ nữa. An Nhiên vừa khóc vừa kể lại. Mẹ ơi, ông Công với bà Hân bị đám người xấu bắt đưa lên xe ô tô rồi. Mẹ đi cứu ông bà đi. Con nghe lời mẹ, nín không khóc nữa nhé. Bé An Nhiên nhìn Bạch Vân gật đầu. Bé không khóc nữa nhưng vẫn còn phát ra những tiếng nức nghẹn. Bạch Vân nói với người phụ nữ đi cùng bé An Nhiên. Em chào chị, mời chị ngồi. Người phụ nữ trung niên ngồi xuống ghế đá bên cạnh Bạch Vân. Hồi nãy tôi đang trong nhà thì nghe tiếng la hét của người phụ nữ và trẻ em. Lúc tôi chạy ra ngoài thì chỉ thấy bé gái đang đứng bên lề đường khóc một mình. Khả năng người phụ nữ đi cùng đã bị bắt lên xe ô tô. Chị có nhìn thấy biển số xe không ạ? Lúc đó tôi vội đưa bé gái vào nhà vì sợ bọn xấu quay lại nên không kịp nhìn. Bé An Nhiên nghe tới đây thì nói xen vào. Mẹ ơi, ông Công bị bọn chúng chùm đầu rồi đưa lên xe. Bà Hân cũng bị chùm đầu nhưng mà đưa lên xe khác. Tôi định đưa bé lên công an nhưng bé không chịu. Bé bảo là muốn về nhà với mẹ ở gần đây. Con bé đọc số của cô để tôi gọi cho cô tới đón. Nhưng mà khi tôi gọi thì báo thuê bao không liên lạc được. Tôi nghĩ là con bé không nhớ số điện thoại. Tới khuya mới dám dẫn con bé tới cho cô. Trong chuyện này, Bạch Vân cẩn thận hơn bất kỳ ai. Từ khi bé An Nhiên biết nói, cô đã dạy cho bé học thuộc lòng số điện thoại của cô. Không bao giờ có chuyện bé nhớ sai. Chị gọi lại vào máy của em xem thử xem bé có đọc sai không ạ. Người phụ nữ lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại của Bạch Vân lập tức đổ chuông. Vân chợt nhớ. Có lẽ chị gọi trúng lúc em bị rớt điện thoại tắt nguồn. Chứ con gái của em đọc không có sai đâu. Vậy mà chị lại nghĩ là con bé đọc sai nên không có gọi lại. Em lưu số điện thoại của chị. Sắp tới nếu làm việc với công an, chị ra làm chứng giúp em nhé. Người phụ nữ đắn đo một lúc rồi mới đáp lại Vân. Anh nhà chị mất rồi, chỉ còn có hai mẹ con. Mà hiện tại con trai của chị đi học ở Sài Gòn, chỉ còn một mình chị ở nhà. Chị sợ bọn chúng tới gây sự, nên em thông cảm cho chị nhé. Em hiểu rồi, vậy em sẽ không làm phiền chị đâu. Chị cứu con gái của em, ơn này cả đời em sẽ không quên đâu ạ. Bất kỳ ai trong trường hợp của chị cũng đều làm như vậy thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Vậy em lưu số của chị, có dịp em dẫn bé An Niên tới cảm ơn chị nhé. Lúc này, người phụ nữ mới đồng ý giữ liên lạc với Bạch Vân. Buổi tối hôm đó, bé An Niên ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, bé lại khóc ré lên. Sáng sớm hôm sau, không yên tâm cho bé đi học, nên cô xin nghỉ làm ở nhà với bé. Buổi chiều cô đưa bé đi châm cứu. Cả ngày cô rất mong chờ đợi điện thoại của Quân Giang Hồ, nhưng không nhận được cuộc gọi nào cả. Tối đến, hai mẹ con đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Cô nhanh chóng bắt máy để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé An Nhiên. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hàm hồ của đàn ông. Mày là người nhà của ông Công và bà Hân phải không? Bạch Vân suy đoán đây đúng là cuộc gọi cô đang mong đợi. Có thể chúng gọi cho cô để đòi tiền chuộc. Vì vậy cô đáp. Tôi là công nhân từng làm việc ở công ty Thành Công. Cô quen biết hai người họ. Ông bái vay của tụi tao 10 tỷ. Bây giờ, một là mày mang tiền tới chuộc người, hay là mày tới nhận xác của ông bà ấy, mày chọn đi. Ngay sau đó, cô nghe giọng hét thất thanh của ông Thành Công vang lên trong điện thoại. Tụi mày không được đụng đến bà ấy, tụi mày muốn đánh muốn giết thì giết tao đây này. Sau đó, cô nghe tiếng chúng nó vừa đánh ông Thành Công vừa nói. Mày muốn bị đánh, muốn chết thì chúng tao cho mày được toại nguyện. Nghe xong cuộc điện thoại, Bạch Vân bỗng lạnh sống lưng. Số tiền cô còn lại trong người chưa tới 100.000 đồng. Cô đang mong tới ngày mai lĩnh lương tháng đầu tiên đi làm cho công ty du lịch Sài Gòn. Bán mạng của cô đi cũng không được số tiền 10 tỷ để đưa cho bọn chúng. Mà không có tiền đưa cho bọn chúng thì bà Hân và ông Thành Công bị bọn chúng hành tới chết. Mặc dù hai người không có máu mủ ruột rà gì với cô, nhưng cô xem hai người như là ân nhân của mẹ con cô. Cô xem hai người như người nhà của mình. Biết họ bị đánh, cô rất đau lòng. Vừa sợ hãi, vừa lo lắng cho ông Thành Công và bà Hân, Bạch Vân liền sang nói chuyện với gia đình bà Sáu. Nghe cô kể xong, ông Sáu nói, thôi, cháu về phòng ngủ với con gái đi. Coi như kiếp nạn này, ông bà ấy phải gánh chịu. Chúng ta đi làm công ăn lương, thì đào đâu ra 10 tỷ mà đưa cho chúng nó. Bà Sáu lại nói thêm vào, cháu đã giúp cô ấy hết sức rồi. Cháu đừng suy nghĩ nữa. Chuyện không giúp được ông Thành Công và bà Hân khiến Bạch Vân day dứt vô cùng. Ngày hôm sau, cô đưa bé An Nhiên đi học, sau đó đón xe buýt tới công ty nhận tour. Buổi chiều cô về công ty báo cáo. Lệ thấy cô mặt buồn thiu thì trêu. Này Vân, đây được lĩnh lương mà mặt ỉu xìu thế. Em cũng định hỏi chuyện lương lậu đây. Nay em hết tiền rồi mà chưa thấy lương về. Đang chán quá đây chị. Lệ rơi điện thoại của mình cho Bạch Vân xem. Chị mới có thông báo nhận lương nè. Chắc là em cũng sắp có rồi đấy. Bạch Vân thở dài. Em không biết con lương hay bị bạn của chị Diễm trừ tiền đổ hết nữa chị ạ. Em giặt sạch đồ mà hắn không chịu sao? Tại vì em không biết giặt đồ vét nên làm hỏng đồ của anh ấy. Bạch Vân vừa dứt lời thì có cuộc gọi tới từ một số lạ. Cô thận trọng nghe máy. Alo. Alo. Cô alo mấy tiếng, không có ai nghe. Cô định cúp máy thì nghe tiếng nói ở trong điện thoại. Bà già kia yếu lắm, có cần mang bà ta đi bệnh viện không? Tụi bay muốn chết hay sao mà mang người đi bệnh viện? Nếu bà ta chết ở đây thì sao? Chết thì chôn, còn ông già kia sao rồi? Ông ấy đang bất tỉnh. Tạt nước vào cho tỉnh rồi đánh tiếp. Bạch Vân gạt qua cơn sợ hãi đang dâng lên cùng cực. Nước mắt của cô không ngừng trào. Cô liên tục hét lớn vào trong điện thoại. Alo, alo. Nghe tiếng hét tuyệt vọng của Bạch Vân, Lệ cũng tái mặt. Có chuyện gì à em? Bạch Vân chưa kịp đáp lại lời Lệ thì có giọng đàn ông nói trong điện thoại. Mày nói với người nhà của ông bà già này là chuẩn bị tới nhận xác của họ nhé. Cô chú ấy vay của các người có 2 tỷ mới được 1 năm mà các người báo nợ 10 tỷ. Các người tính ăn cướp đấy à? Tóm lại là không có tiền thì tới nhận xác thôi, không nói nhiều. Tôi sẽ đứng ra thay cô chú ấy trả nợ cho các anh, nhưng mà tôi chỉ trả gốc và theo lãi suất ngân hàng thôi. Nếu mà các anh không chịu, các anh giết cô chú ấy rồi tự chôn đi. Chứ tôi cũng không phải người thân ruột thịt của cô chú ấy, tôi không nhận xác đâu. Nói tới đây, Bạch Vân cúp ngang điện thoại rồi bật khóc nức nở. Những lời hùng hồn cô vừa nói với quân giang hồ kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hai ông bà bị quân đòi nợ thuê đánh tới mức bất tỉnh nhân sự. Nếu không sớm đưa tiền cho bọn chúng, thì không biết là có giữ được tính mạng của hai người hay không. Lê thấy Bạch Vân khóc nức nở thì cũng lo lắng không kém. Em hay ai vay nặng lãi ở đâu mà sao chị nghe em nói nợ 2 tỷ thành 10 tỷ? Ông bà chủ công ty cũ của em vay tín dụng đen chị ạ. Không có tiền mà lỡ đi vay của bọn này á, xác định là bán xứ mà đi, chứ nếu không muốn bị mất mạng. Lãi suất chúng nó tính cao lắm. Gần nhà chị có vợ chồng nhà kia chơi cờ bạc vay của bọn chúng, phải bỏ nhà lên Tây Nguyên làm ăn mấy năm nay, có dám về đâu. Vừa nãy em nghe chúng nó nói chuyện với nhau, cô chủ của em yếu lắm, ông chủ thì bị đánh tới mức bất tỉnh nhân sự. Em vừa than hết tiền mà chị nghe em nói em trả cho chúng nó cả gốc lẫn lãi theo lãi ngân hàng. Em có tiền thật à? Em không có. Thế em lấy tiền ở đâu ra? Hôm nay chị Diễm có tới công ty không chị? Chế đang ở trên phòng làm việc, nhưng mà em là nhân viên mới, không được ứng trước lương đâu. Mà giả sử chị Diễm có cho em ứng ấy, thì cùng lắm là chỉ cho ứng trước 1 tháng. Chẳng có ai cho em ứng tận 2 tỷ cả. Em gặp chị ấy, xin số điện thoại của bạn chị ấy ạ. À? Cái anh bạn mà bắt đền em cái bộ đồ kia. Dạ vâng. Lệ không tin vào những gì mình vừa nghe. Có mỗi bộ đồ mà anh ta bắt đền em tận 13.000 đô. Vậy mà em còn dám gặp anh ta để mượn tiền. Hay là em quyết định bán thân cho anh ta để lấy tiền thế? Bạch Vân đang nói chuyện với Lệ thì điện thoại của cô đổ chuông một lần nữa. Vẫn là số điện thoại lạ gọi tới. Alo. Chủ của chúng tôi đồng ý cho cô trả lãi suất ngân hàng. Tổng cô phải trả là 3 tỷ. Ngân hàng nào mà vay 2 tỷ, tính cả lãi 1 năm, phải trả 3 tỷ vậy? Thế cô không tính thêm tiền, chúng tôi chăm sóc đặc biệt ông bà chủ của cô mấy tháng nay sao? Các người đốt nhà cô chú ấy, còn bắt nhốt cô chú ấy tới bất tỉnh nhân sự, mà chăm sóc cái nỗi gì chứ? Cái đó gọi là chăm sóc đặc biệt đấy. Các người... Tóm lại, đó là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Nếu mà cô không chấp nhận thì cô ghi nhớ ngày này hàng năm để cúng dỗ cho hai người nhé. Giao dịch ở đâu? Cô chuẩn bị tiền đi. Thời gian và địa điểm tôi sẽ chủ động thông báo cho cô. Tôi mà ngửi thấy mùi cô thông báo công an thì cô đừng trách chúng tôi vô tình đấy. Cúp điện thoại, Bạch Vân phải đặt tay lên ngực để vơi bớt cơn tức giận đang lên đến đỉnh điểm với quân đòi nợ thuê kia. Một lúc sau cô mới có thể lên tiếng nói với Lệ. Chúng nó chịu nhận 3 tỷ chị ạ. À? Vẫn còn cao, nhưng còn đỡ hơn là 10 tỷ. Bạch Vân thở dài, đúng là 3 tỷ ít hơn 10 tỷ, nhưng hiện tại là cô còn không có nổi 50.000, huống hồ gì là số tiền lớn đó. Cô vừa đứng dậy vừa nói với Lệ. Em lên phòng chị Diễm đây. Em quyết bán thân cứu người đấy à? Không, anh ta chê em là loại đàn bà lẳng lơ đĩ điếm, anh ta không thèm em đâu. Thần kinh của hắn không bình thường à? Em cũng mong là thần kinh của anh ấy không bình thường. Nhưng mà tiếc là anh ấy hoàn toàn bình thường chị ạ. À? Khi biết tin Thiên Vũ còn sống, khi biết anh đã có người phụ nữ khác, biết anh đối xử với mình không khác nào người dưng, Bạch Vân đã ước rằng anh bị tai nạn mất trí nhớ. Như vậy sẽ khiến cho cô bớt đau khổ hơn. Tiếc rằng là anh hoàn toàn bình thường. Mà em xin số anh ta làm gì? Em muốn hợp tác làm ăn với anh ấy. Nghe mấy tiếng hợp tác làm ăn, Lệ thoáng giật mình. Ừ, em lên gặp chị Diễm, không hết giờ làm việc, chị về mất đấy. Dạ vâng. Bạch Vân đi ra tới cửa phòng, Lệ nhớ ra chuyện gì, liền nói với theo. À tiện thể xem cho chị xin info của anh chàng, em chồng tương lai của sếp nhé. Toàn bộ nhân viên của công ty đều chết vì cậu ấy, khi chứng kiến màn đấu võ của cậu ấy hôm buổi tối sinh nhật sếp đấy. Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, chủ đề của mọi người đều xoay quanh anh chàng đẹp trai này. Em vào nhóm chat Zalo của công ty xem sẽ rõ. Hai má và tai của Bạch Vân bỗng chốc đỏ bừng khi Lệ không biết người bắt cô đền bộ đổ vét và người Lệ xin info là một. Nghe Lệ nói, Bạch Vân cũng mới biết Hoàng Hải là anh trai của Thiên Vũ. Bạch Vân cố nặn ra một nụ cười gượng đáp lại Lệ. Dạ vâng. Thấy Bạch Vân xuất hiện ở phòng mình, Trúc Diễm không hề ngạc nhiên chút nào. Mời em ngồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Bạch Vân ngồi xuống ghế đối diện với Trúc Diễm. Cô chưa kịp lên tiếng, Trúc Diễm đã nói trước. Em lên đây hỏi chị chuyện tiền lương phải không? Dạ, em lên đây là để xin... Vũ nói em chấp nhận đền tiền đồ cho chú ấy bằng tiền lương hàng tháng, nên chị cho nhân viên kế toán chuyển lương của em thẳng qua cho chú ấy rồi. À vâng, em đồng ý hàng tháng trừ một nửa lương trả cho anh ấy tới khi đủ 10.000 đô. Vũ nói với chị là chuyển toàn bộ lương của em, chứ không phải là nửa tháng lương đâu. Nghe Trúc Diễm nói, Bạch Vân suýt nữa thì văng ra tiếng chửi tục. Cô cố giữ bình tĩnh nói với Trúc Diễm. Chị cho em xin số điện thoại của Vũ với ạ. Hoàng Hải không nói cho Trúc Diễm mối quan hệ của Thiên Vũ và Bạch Vân, nhưng qua cách cư xử của Thiên Vũ với Bạch Vân thì cô biết là hai người có mối quan hệ không bình thường. Ánh mắt hoài nghi của Trúc Diễm nhìn Bạch Vân hỏi. Em không có số của cậu ấy thật sao? Dạ vâng ạ, em không có. Số điện thoại trước đây Thiên Vũ không còn dùng nữa. Hai lần cô gặp Thiên Vũ gần đây đều diễn ra trong tình trạng mâu thuẫn cãi vã. Hai người không đánh nhau, sứt đầu mẻ trán là may mắn lắm rồi. Cô làm gì có tâm trạng mà xin số điện thoại của anh? Bạch Vân nôn nóng gọi cho anh tới mức Trúc Diễm vừa đọc xong số điện thoại của Thiên Vũ thì cô ấn ngay nút gọi. Số của anh với người khác là số phong thủy, số đẹp. Nhưng với cô, đó là vết thương không bao giờ lành. Cô muốn quên, nhưng vương vấn cả đời, bởi vì đó là ngày cô dâng hiến lần đầu cho anh. Thiên Vũ vừa tan sở đang lái xe về nhà thì có cuộc gọi tới. Số điện thoại di động của anh chỉ bạn bè anh em thân thiết mới có. Do vậy, thấy số lạ, anh định không nghe máy. Nhưng hôm nay động trời, anh gắn tai nghe Bluetooth vào, vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Alo? Giọng của anh trầm ổn, điềm tĩnh bao nhiêu, thì Bạch Vân lại hét lớn và mất bình tĩnh bấy nhiêu. Hoàng Thiên Vũ. Cả Trúc Diễm ngồi gần Bạch Vân và Thiên Vũ, đang nghe qua tai nghe, đều giật mình. Buổi tối hôm sinh nhật Trúc Diễm, Thiên Vũ đã bị Hoàng Hải áp tải ra sân bay về Hà Nội. Mấy ngày hôm nay anh luôn lo lắng cho Bạch Vân. Trong đầu của anh lúc nào cũng đặt ra câu hỏi, có phải con gái của cô bị bắt cóc thật không? Cô hiện tại thế nào? Có ổn không? Vì vậy khi nhận được điện thoại của cô, khi nghe cô phẫn nộ to tiếng với mình, anh rất vui. Cô còn chửi được anh như vậy thì chứng tỏ là cô vẫn còn khỏe mạnh. Nhớ tôi hay sao mà gọi tên tôi to thế? Anh muốn bức mẹ con tôi tới chết, anh mới hả dạ có phải không? Tôi làm gì cô mà cô chửi tôi như vậy chứ? Anh chửi hết lương của tôi thì mẹ con tôi lấy gì để mà ăn? Tôi trừ lương của cô thì vẫn còn lương của chồng cô. Lương của chồng cô không đủ thì vẫn còn khoản thu nhập nghề tay trái của cô đi mua vui cho đàn ông mà. Làm sao mà cô có thể dễ dàng chết đói như vậy được? Anh cầm ngay cái miệng của anh lại cho tôi. Đúng như mong muốn của Bạch Vân, Thiên Vũ không nói thêm lời nào, cũng không tắt kết nối, mà để im nghe như tiếng thở mạnh vì tức giận của cô qua điện thoại. Chứng kiến cuộc trò chuyện nảy lửa của Bạch Vân với Thiên Vũ, Trúc Diễm cũng rén thay. Đến Hoàng Hải cũng không dám quát nạt Thiên Vũ như vậy. Mà Bạch Vân mắng chửi Thiên Vũ chẳng khác nào con ghẻ của mình. Mà một điều khiến cô ngạc nhiên nữa là dù bị Bạch Vân mắng chửi to tiếng, nhưng Thiên Vũ không hề tắt máy. Cô rất tò mò về cuộc nói chuyện của hai người nên giỏng tai nghe. Bạch Vân không nghe Thiên Vũ đáp lại, tiếp tục nói. Alo, alo. Câu cuối cùng Bạch Vân gần như gào vào điện thoại nhưng vẫn không thấy Thiên Vũ đáp lại. Cô đưa điện thoại ra trước mặt mình và màn hình, thấy cuộc gọi vẫn nhảy số phút, cô liền quát vào trong điện thoại. Anh bị câm hay sao? Mà tôi hỏi anh không nói gì hết vậy. Thiên Vũ cố nhịn cười đáp lại. Nói thì cô bắt câm, không nói thì cô cũng chửi là tôi bị câm. Tóm lại là cô chửi xong chưa? Lúc này, Bạch Vân mới chợt nhớ tới mục đích chính cô xin số điện thoại gọi cho Thiên Vũ, nên cô nén cơn giận xuống đáp lại lời của anh. Lời của cô phát ra nhỏ nhẹ nhất có thể. Chửi xong rồi. Chửi xong rồi thì còn gì để nói nữa không? Bạch Vân nhìn sang Trúc Diễm đang ôm bụng cười ngặt nghẽo nói. Cảm ơn chị. Chào chị, em về trước. Dứt lời cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Trúc Diễm. Cô vừa đi ra bến xe buýt vừa áp điện thoại lên tai nghe. Nếu không còn gì để nói tôi cúp máy đây. Đừng cúp máy. Bạch Vân vừa dứt lời thì cuộc gọi cũng kết thúc. Cô bực mình chửi lớn. Con người lạnh lùng vô nhân tính này, nói cúp là cúp ngay. Đang khẩn cấp nên Bạch Vân cũng không ngại gọi lại cho anh. Cô vừa ấn nút gọi thì nghe nhân viên tổng đài thông báo thuê bao của cô hết tiền. Vậy mà cô trách nhầm Thiên Vũ. Mở tài khoản ngân hàng để nộp điện thoại thì tài khoản của cô chỉ còn 0 đồng. Hôm nay không có khách bo tiền. Hồi sáng đi chợ mua đồ ăn sáng và đồ ăn, hiện tại trong người của cô còn lại đúng 20.000 đồng. Định đi mua thẻ tạm gọi điện thoại 20.000 để gọi cho anh thì điện thoại của cô đổ chuông, là Thiên Vũ gọi tới. Sao bảo tôi đừng cúp máy mà cô lại cúp máy trước? Máy của tôi hết tiền, tài khoản của tôi cũng hết tiền, trong người cũng hết tiền rồi. Nói tóm lại, anh vừa thành công ban cho mẹ con tôi cái chết từ từ rồi đấy. Tôi chỉ trừ lương của cô từ khi đủ số tiền cô nợ tôi thôi, thế nên cô không cần than nghèo kẻ khổ với tôi đâu. Trước thái độ dứt khoát của Thiên Vũ, Bạch Vân cũng không nói về vấn đề anh trừ lương của cô nữa. Cô đi thẳng vào vấn đề với anh. Tôi muốn đặt vấn đề lại với anh về chuyện hợp tác. Thực ra lúc Bạch Vân bôi thuốc xong cho anh rồi rời khỏi khách sạn, anh đã có suy nghĩ. Nếu cô quay lại trả đồ cho anh sẽ bỏ qua cho cô chuyện làm đổ đồ ăn lên người của anh. Anh sẽ chủ động bàn chuyện hợp tác với cô. Anh biết nếu đúng Bạch Vân được tiền bối A Hào truyền lại nghề tráng men, nếu anh thỏa thuận hợp tác được với cô thì công ty gốm sứ Tràng An của anh không có đối thủ. Thế nhưng khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy anh tặng, tay trong tay với Học đi dự sinh nhật Trúc Diễm, không những vậy cô lại còn vui vẻ đi dạo khắp vũ trường để mồi chài dụ dỗ đàn ông, khiến cơn ghen ngược trong anh trỗi dậy. Mặc dù anh biết rõ hiện tại cô và anh chẳng còn là gì của nhau, bây giờ cô chủ động gọi điện thoại cho anh để bàn chuyện hợp tác, đương nhiên là đúng ý của anh. Vì vậy anh nói thẳng quan điểm của mình. Nếu cô vẫn giữ quan điểm ăn chia 50-50 thì cô không cần phải trình bày nữa. Vẫn là 50-50, nhưng mà sau khi trừ hết các khoản chi phí, anh thấy sao? Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Tôi đồng ý, nhưng trong trường hợp số tiền bán ra không đủ để trả cho chi phí sản xuất đóng gói, marketing, thì cô có bù một nửa vào khoản tiền lỗ đó không? Nếu sản phẩm bị lỗi sẽ bị hủy ngay từ đầu rồi, thế nên tôi đảm bảo là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thì tôi cũng chỉ giả sử thôi, tôi có nói là chắc chắn lỗ đâu. Lỗ tôi chịu một nửa, được chưa? Tôi đồng ý. Cảm ơn. Cô cảm ơn ai vậy? Bạch Vân ấp úng đáp. Tôi đang nói chuyện với anh mà. Không lẽ tôi nói cảm ơn cái điện thoại à? Chừng nào cô đi làm? Bạch Vân chưa trả lời câu hỏi của Thiên Vũ ngay mà nói sang chuyện khác. Tôi còn chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì? Sao cô cứ ấp á ấp úng thế? Anh cho tôi ứng trước 3 tỷ được không? Bạch Vân vừa dứt lời thì Thiên Vũ cao giọng. Này, cô tưởng tôi là mấy gã khách làng chơi dễ bị cô dụ dỗ đấy à? Nếu là lúc trước, Bạch Vân không ngại tát nước theo mưa, chọc gan trước những lời nói móc họng của anh. Nhưng hiện tại cô đang rất cần số tiền này, thế nên cô tử tốn nói lý do. Ông bà chủ công ty gốm sứ Thành Công, hôm trước anh vào bàn chuyện hợp tác, vay tín dụng đen. Bây giờ tới hạn trả mà không có tiền, bị quân đòi nợ thuê bắt nhốt đánh đập. Cô chú ấy không có người thân giúp, nên tôi đứng ra giúp cô chú ấy. Hôm trước thì cô biện lý do là con gái bị bắt cóc để tôi thả cô ra. Bây giờ cô lại viện lý do là chủ cũ của cô bị quân đòi nợ thuê, bắt nhốt đánh đập để moi tiền của tôi. Cô lừa tôi một lần, cô nghĩ là sẽ tiếp tục lừa được tôi nhiều lần sao? Cô đừng có nằm mơ. Tôi nói thật, nếu mà hôm nay anh không giúp cô chú ấy sẽ bị chúng giết đấy. Chuyện hợp tác như tôi và cô vừa thỏa thuận, tôi hoàn toàn đồng ý. Cô có thể sắp xếp vào công ty Tràng An làm việc bất cứ lúc nào. Còn chuyện ứng trước tiền, tôi không phải là thánh nhân nên không thể giúp được cô. Cô đi tìm người khác đi. Dứt lời, Thiên Vũ cúp máy mà không cho Bạch Vân cơ hội nói thêm lời nào. Hành động của anh giống như vừa dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng để cô giúp ông bà Công và bà Hân. Cô mang tâm trạng muộn phiền lên xe buýt về Bình Dương. Về tới nhà trọ, cô đi thẳng sang phòng trọ, nhà bà Sáu. Bé An Nhiên thấy cô thì reo lớn. Con chào mẹ, mẹ đi làm về có mệt không ạ? Bạch Vân bế bé An Nhiên lên cưng nựng. Chào con gái yêu của mẹ, mẹ mệt nhưng mà được ôm con gái của mẹ vào lòng là mẹ hết mệt ngay. Mẹ thả con đứng xuống đi. Bạch Vân làm theo ý bé An Nhiên, thả bé đứng xuống. Bé lập tức đi lấy một chiếc ghế nhựa trong phòng trọ bà Sáu đưa cho cô. Mẹ ngồi xuống đây con đấm lưng cho mẹ hết mệt nhé. Bạch Vân ngồi xuống ghế, tận hưởng sự chăm sóc của con gái. Nỗi muộn phiền trong cô vơi đi một nửa. Thế hôm nay bà Sáu hay là bác Học đón con? Dạ, bà Sáu đón con, bà Sáu đang tắm. Còn ông Sáu với bác Học đâu? Dạ, ông với bác chưa đi làm về. Hôm nay con đi học có vui không? Vui ạ, cô giáo bảo các con về nhà ôn bài, tuần sau thi học kỳ 1. Vậy con gái của mẹ phải cố gắng học để thi được điểm cao nhé. Dạ mẹ. Nghĩ tới việc học của con gái, Bạch Vân lại đau đầu. Cô ra Hà Nội làm việc, phải chuyển trường cho bé An Nhiên. Bây giờ bé chuẩn bị thi học kỳ 1, vậy thì qua Tết âm lịch cô chuyển trường cho bé là hợp lý nhất. Lúc đó nhà trường đã tổng kết học kỳ 1 rồi. Chuyện cấp bách trước mắt vẫn là cô không còn tiền để tiêu và chuyện giải cứu ông Thành Công và bà Hân. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Học đi làm về. Hôm nay em làm về sớm vậy. Anh về muộn gọi cho mẹ đón bé An Nhiên. Dạ vâng, em cũng mới về tới nhà. Bé An Nhiên ngừng đấm lưng cho Bạch Vân, nhanh miệng chào. Cháu chào bác Học. Học lấy từ móc xe đưa cho bé An Nhiên bì đồ. Bác mua bánh và sữa cho cháu này. Cháu cảm ơn bác. Hôm nào anh cũng mua quà cho An Nhiên thế. Anh dành dụm tiền để còn cưới vợ nữa chứ. Có ai thèm lấy anh đâu mà cưới. Anh đẹp trai, hiền lành lại tốt bụng. Các cô các chị đều chết mê chết mệt anh. Anh muốn cưới ai mà chẳng được. Bà Sáu vừa tắm xong, nghe Bạch Vân và Học nói chuyện với nhau thì xen vào. Cô chú nói hết nước hết cái mà nó có chịu nghe đâu. Nghe nói ở công ty mới có nhiều cô thích nó lắm. Nhưng mà nó không ưng ai mới khổ. Anh cưới ai thì cưới nhanh trước Tết. Chứ qua Tết em ra Hà Nội làm rồi. Em không có tham dự đám cưới của anh được đâu. Nghe Bạch Vân nói, cả bà Sáu và Học đều giật mình. Miệng lưỡi của Học cứng đờ, không nói được gì. Bà Sáu tò mò hỏi Bạch Vân. Bên phía công ty Tràng An đồng ý hợp tác với cháu rồi sao? Dạ vâng. Bọn đòi nợ thuê nói cháu trả cho chúng 3 tỷ. Chúng sẽ thả chú Công với cô Hân ra. Nên cháu liên hệ trước với giám đốc công ty Tràng An. Anh ta chịu hợp tác với cháu. Nhưng khi cháu bảo ứng trước 3 tỷ để trả cho quân giang hồ kia, thì anh ta lại không cho cô ạ. Bà Sáu thở dài. Nói thật với cháu là không ai cho cháu ứng số tiền lớn như vậy đâu. Khi chưa biết mình làm ăn thế nào, có nên cơm cháo gì không, cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện nằm ngoài khả năng của mình làm gì cho đau đầu. Từ lúc Bạch Vân nói cô ra Hà Nội, làm Học cứ như người mất hồn. Anh không nói cũng chẳng cười. Bạch Vân biết rõ điều đó, nhưng cô không dám hỏi han anh. Bởi vì cô sợ cô càng quan tâm, anh lại càng buồn thêm. Tối hôm đó, lúc bé An Nhiên ngủ, cô quyết định gọi lại cho Thiên Vũ lần nữa. Như lần trước, đổ đúng 3 hồi chuông, anh mới bắt máy. Alo? Tôi đang dùng 20.000 cuối cùng để mua thẻ điện thoại gọi cho anh đấy. Bởi tối hôm chia tay anh để lên đường đi du học tại Trung Quốc, cô đã thề non hẹn biển, nguyện một đời một kiếp chỉ yêu mình anh. Vậy mà cô bỏ anh đi lấy chồng không lời tạm biệt. Vì vậy cho dù hiện tại cô có nói gì anh cũng không tin. Cô nói còn 20.000 cuối cùng để mua thẻ điện thoại gọi cho anh lại càng không tin. Dẫu vậy anh vẫn nói, cúp máy đi tôi gọi lại. Thiên Vũ chủ động cúp máy rồi gọi lại cho Bạch Vân. Cô gọi cho tôi mà chồng của cô không ghen à? Anh tận mắt chứng kiến rồi lại còn hỏi lại làm gì? Chồng của tôi không biết ghen. À đúng rồi, tôi quên. Thế cô gọi cho tôi có chuyện gì? Vẫn là chuyện tôi ứng trước 3 tỷ. À, 3 tỷ 10 triệu đồng. Hồi chiều ứng trước 3 tỷ tôi đã không đồng ý. Bây giờ cô tăng thêm 10 triệu. Cô nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao? Tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà anh đưa ra. Thiên Vũ do dự một lúc thì đáp lại Bạch Vân. Vậy thì tiền trao cháo múc. Giây phút tôi trao tiền cho cô, đồng nghĩa với việc cô phải bắt đầu làm việc cho công ty Tràng An. và thời hạn cho cô từ nay đến Tết âm lịch, tôi phải tạo ra sản phẩm có lợi nhuận thấp nhất, là gấp đôi số tiền mà cô ứng trước của tôi. Dân kinh doanh lúc nào cũng đặt mục đích lợi nhuận lên trên hàng đầu. Từ nay tới Tết chỉ còn một tháng, vậy mà anh ra điều kiện cho cô phải kiếm về ít nhất hơn 6 tỷ. Con gái của tôi đang chuẩn bị thi học kỳ 1. Để qua Tết tôi chuyển trường cho con gái tôi ra Hà Nội rồi tôi đi làm luôn. Còn bây giờ anh cho tôi ứng trước được không? Tóm lại, chừng nào cô đi làm cho tôi thì tôi cho cô ứng tiền. Điều kiện ràng buộc là sau một tháng cô phải tạo ra sản phẩm có giá trị như tôi vừa nói. Tôi soạn sẵn hợp đồng và hợp đồng ràng buộc. Chừng nào cô bắt đầu đi làm, cô ký vào hợp đồng, tôi sẽ xuất tiền. Nhưng nếu qua Tết tôi đi làm, anh mới cho ứng tiền, thì cô chủ ấy bị quân giang hồ đánh chết rồi còn đâu. Tôi đã tạo điều kiện cho cô hết mức rồi đấy. Ông bà ấy chết hay sống là do cô, chứ đâu phải là do tôi. Biết là không thể lay chuyển được Thiên Vũ, Bạch Vân không có lựa chọn nào khác mà đưa ra lựa chọn của mình. Vậy tôi sẽ sắp xếp ngày mai có mặt tại Hà Nội để đi làm luôn. Tôi luôn luôn chào đón cô. Anh có thể chuyển cho tôi trước 10 triệu không? Những tưởng năn nỉ gãy lưỡi, Thiên Vũ cũng không đồng ý. Không ngờ cô vừa dứt lời, anh liền nói. Đọc số tài khoản đi. Bạch Vân bất ngờ với câu nói của anh nên bị chững lại mất mấy giây. Đừng nói cô là thủ khoa, mà số tài khoản của mình cũng không thuộc đấy nhé. Bạch Vân không chấp với lời nói móc của Thiên Vũ mà đọc số tài khoản của mình cho anh. Đọc xong số tài khoản như nhớ ra chuyện gì đó, cô liền nói. Khoan đã. Sao, không cần nữa à? Không phải. Ý tôi là anh có thể chuyển trước cho tôi 20 triệu được không? Trước đó Bạch Vân ước tính số tiền 10 triệu để cô chi tiêu đi lại trong một tháng. Nhưng nếu có tiền giải thoát cho ông Công và bà Hân, hai người họ được thả, không biết tình hình sức khỏe thế nào, cô ứng thêm 10 triệu để phòng trước. Cô vừa dứt lời thì Thiên Vũ liền cao giọng. Thế tôi dễ tính quá nên cô được đà lấn tới phải không? Bạch Vân tưởng tượng nếu mà cô đang ở gần anh sẽ bị nước miếng của anh văng ra làm cho chết chìm mất. Cô vội vàng giải thích. Không phải là tôi thấy anh dễ tính mà đòi thêm đâu. Số tiền đó tôi dùng để mua vé máy bay, tiền thuê nhà trọ khi ra Hà Nội làm việc, tiền ăn uống trong khi tôi chưa có thu nhập, tiền mua sữa cho con gái, rồi còn nhiều khoản linh tinh nữa. Có kể cả ngày cũng không hết đâu. Thiên Vũ không đáp lại lời cô, cứ tưởng rằng anh sẽ không chuyển. Không ngờ cô vừa dứt lời, điện thoại của cô có tin nhắn anh chuyển cho cô 20 triệu. Không cảm ơn tôi sao? Bạch Vân không phải quên nói lời cảm ơn anh, mà cô không muốn nói lời cảm ơn với anh. Chẳng phải là cô rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay, tất cả đều là tại anh sao? Cô đáp lại anh. Tôi cúp máy để chuẩn bị đồ đây. Cúp điện thoại, Bạch Vân sang phòng trọ của nhà bà Sáu nói chuyện. Thấy Bạch Vân, bà Sáu không khỏi lo lắng. Vợ chồng chú Công xảy ra chuyện gì hay sao mà không ở phòng ngủ với bé An Nhiên, khuya khoắt còn qua đây? Dạ, giám đốc công ty gốm sứ Tràng An đồng ý cho cháu ứng trước tiền để cháu trả cho quân giang hồ kia rồi. Nhưng anh ta ra điều kiện là khi nào cháu đi làm lại, anh ta mới cho ứng tiền. Cô chưa nói hết câu thì điện thoại của cô đổ chuông, lại là một số lạ gọi tới. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của tên cầm đầu nhóm đòi nợ thuê. Mày chuẩn bị đủ tiền chưa? Cho tôi gặp chú Công với cô Hân trước đã. Bạch Vân mở loa ngoài cho bà Sáu cùng nghe. Giọng thều thào của ông Thành Công vang lên đầu dây bên kia. Vân đó hả cháu? Dạ, cô chú có khỏe không ạ? Một ngày chúng nó chỉ cho ăn một bữa, nên cô bị tái phát đau bao tử. Không có thuốc uống nên cô yếu lắm. Tình hình này không kéo dài được bao lâu. Nếu mà cô không qua khỏi thì cháu thay mặt chú lo hậu sự cho cô, giúp cô nhé. Cả đời này chú sẽ không bao giờ quên công ơn của cháu cũng như mọi người. Nghe ông Thành Công nói, Bạch Vân đưa tay lên lau nước mắt. Còn chú, sức khỏe của chú thế nào ạ? Chú vẫn khỏe. Cháu sẽ sớm lo tiền trả cho bọn chúng để cô chú được tự do. Chú cho cháu gặp tên kia đi ạ. Giọng tên cầm đầu vang lên trong điện thoại. Thế nào, đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Các người viết sẵn giấy xóa nợ đi. Sáng mai chúng tôi sẽ mang tiền tới trả. Cúp điện thoại, bà Sáu hỏi Bạch Vân. Cháu bảo khi nào đi làm thì giám đốc công ty Tràng An mới cho ứng tiền cơ mà. Dạ vâng, bây giờ cháu ra Hà Nội ngay để kịp cứu cô Hân đây ạ. Nói rồi, Bạch Vân chủ động gọi Học đang nằm im giả chết gần đó. Anh dậy đi, em bàn chuyện này với anh một chút. Ông Sáu thở dài nói, không biết hôm nay nó ăn trúng thứ gì, mà đi làm về là nó nằm nguyên một chỗ tới bây giờ đấy. Gọi dậy ăn cơm cũng không chịu dậy. Nghe ông Học nói, Bạch Vân chợt nhớ ra hồi chiều cô nói với anh, cô chuyển ra Hà Nội làm. Không ngờ anh buồn tới mức bỏ ăn thế này. Cô nói, nghe chú Công nói cô Hân yếu lắm rồi anh ạ. Bây giờ em bay ra Hà Nội gấp, ký kịp hợp đồng với công ty gốm sứ Tràng An, để bên đó cho em ứng tiền ngay. Học bất đắc dĩ, ngồi dậy, nét mặt u buồn hiện rõ trên mặt của anh. Hồi chiều em bảo, giám đốc công ty Tràng An không cho ứng trước tiền mà. Dạ vâng, em vừa gọi lại năn nỉ. Anh ta đồng ý với điều kiện là khi nào em đi làm thì anh ta cho ứng tiền. Còn bé An Nhiên thì em tính sao? Bé Nhiên chuẩn bị thi học kỳ nên em chưa xin chuyển trường cho bé ngay được. Đợi chừng nào bé thi xong, em sẽ xin chuyển trường cho con sau. Thế nên em nhờ cô chú với anh chăm sóc bé giúp em một thời gian ạ. Em ra Hà Nội làm, rồi khi nào em vào trả tiền cho cô chú? Sáng mai em ký hợp đồng với công ty Tràng An là có tiền ngay. Anh thay mặt em tới chỗ quân giang hồ kia, xin số tài khoản để em chuyển thẳng cho chúng. Rồi anh đưa cô chú về ở tạm phòng của em nhé. Anh hiểu rồi. Anh nhớ nhắc chúng ghi giấy xóa nợ đấy. Ừ. Bà Sáu ngồi một bên nghe Bạch Vân nói với Học thì lên tiếng. Cháu yên tâm, từ mai cô đi bán gần nhà để đưa đón bé An Nhiên đi học cho dễ. Cảm ơn cô chú, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cháu cũng vì người khác mà vất vả đây thôi. Thế nên cô chú giúp gì được cho cháu, cô chú sẽ giúp. Bạch Vân nhìn Học nói, bây giờ anh là người quan trọng thế nào, anh biết rồi đấy. Thế nên anh phải giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Anh dậy ăn tối đi. Thấy Học vẫn chần chừ, Bạch Vân đứng dậy tự nhiên như người nhà, hâm lại đồ ăn rồi dọn ra cho anh ăn. Ông bà Sáu thấy ánh mắt của anh cứ dán chặt lên người Bạch Vân thì cũng chợt hiểu lý do vì sao con trai của mình nằm lì một chỗ không chịu dậy ăn như vậy. Vân đợi cho Học ăn xong mới về phòng chuẩn bị hành lý lên đường ra Hà Nội. Bà Sáu theo Bạch Vân qua phòng của cô để ngủ với bé An Nhiên. Soạn hành lý xong, Vân ngồi nhìn bé An Nhiên ngủ, hai hàng nước mắt của cô đua nhau chảy xuống như đê vỡ không sao ngăn kịp. Lần trước cô ra Hà Nội đi về trong ngày, lần này phải xa bé dài ngày. Không biết lúc đó con gái cô sẽ thế nào, cũng không rõ là cô sẽ phải vượt qua ra sao. Còn chuyện bệnh tật của bé khiến cô không khỏi lo lắng. Thấy Bạch Vân ngồi nhìn An Nhiên khóc lả đi, Học nói, em cứ yên tâm lên đường đi, cuối tuần anh thay em đưa bé đi châm cứu. Với lại bây giờ em dùng Zalo rồi, lúc nào em nhớ con bé thì gọi video cho anh gặp là được. Tuần sau thi học kỳ, lém xin chuyển trường cho bé được rồi. Lúc này Bạch Vân mới có can đảm rời xa bé An Nhiên. Học muốn chở cô ra sân bay nhưng cô không đồng ý vì hiện tại đã muộn. Sáng sớm anh còn phải dậy sớm đi gặp quân giang hồ kia nữa. Bạch Vân bay chuyến bay gần nhất nên khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mới có 5 giờ sáng. Hành lý của cô cũng chẳng có gì ngoài giấy tờ tùy thân, mấy bộ quần áo cô xếp gọn gàng trong chiếc ba lô nhỏ cô đeo sau lưng. Phong cách đi máy bay của cô vẫn tối giản nhất có thể, quần jean, áo thun và giày thể thao. Vừa xuống khỏi máy bay, cơn mưa phùn và làn gió bấc táp vào mặt khiến cô rùng mình. Cô chợt nhận ra Hà Nội đã vào đông. 8 năm rồi cô không được tận hưởng không khí mùa đông của Hà Nội, mùa ngập tràn những kỷ niệm yêu thương của cô và Thiên Vũ. Vừa ra khỏi nhà ga, cô đang định đón một chiếc taxi về thẳng công ty gốm sứ Tràng An. Nhưng cô còn chưa kịp gọi, taxi đã nghe giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng gợi đòn của ai đó vang lên. Tôi tưởng rằng cô nhận 20 triệu của tôi sẽ chuẩn luôn chứ. Hóa ra là tôi nghĩ sai về cô. Bạch Vân ngước mắt lên nhìn thì thấy Thiên Vũ. Dù anh đang khoác trên mình bộ đồ trông rất bụi, quần jean, áo thun bên trong, khoác chiếc áo da bên ngoài và mang đôi giày thể thao. Hình ảnh này khác hẳn với phong cách tổng tài, giày da áo vét những lần trước mà cô gặp. Hình dáng cao to đẹp trai và khí chất ngút ngàn của một vị lãnh đạo, dù trẻ tuổi, vẫn khiến anh nổi bật nhất giữa đám đông, đang chờ đón người nhà. Cô tưởng mình khóc nhiều nên sinh ra ảo giác, nên đứng im bất động nhìn anh. Cô chỉ sợ quay mặt đi chỗ khác, anh sẽ biến mất. Bởi chỉ có trong mộng ảo cô mới gặp được Thiên Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, đắm đuối của 8 năm về trước. Một lúc sau cô lắc đầu một cái thật mạnh, rồi lặng lẽ bước đi, khiến Thiên Vũ bực mình cao giọng. Này cô kia! Bạch Vân giật mình, cô quay đầu lại một lần nữa. Thấy bộ mặt tức giận như sắp trận của Thiên Vũ, cô chợt bừng tỉnh. Đặc sản này chẳng phải là của Thiên Vũ hiện tại sao? Thì ra đây là con người bằng xương bằng thịt của anh, chứ không phải là do cô bị ảo giác. Theo bản năng, cô nở ra một nụ cười tươi đáp lại anh. Là anh thật, thế mà tôi cứ tưởng là ma. Điệu bộ của Bạch Vân càng khiến Thiên Vũ bực mình. Vừa nãy cô nhìn anh chằm chằm như vậy, bây giờ lại làm bộ ngạc nhiên khi thấy anh như thế là thế nào? Đã vậy, câu nói của cô khiến những người có mặt quanh đó cười rộ lên, khiến anh càng bực mình. Gương mặt đang ôn hòa của Thiên Vũ bỗng nhiên trầm xuống. Anh gằn giọng với cô. Bây giờ cô đi đâu? Tôi đang định đón taxi tới thẳng công ty Tràng An để gặp anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thiên Vũ đi vượt lên trước mặt cô, vừa đi anh vừa nói. Ra xe đi, tôi chở cô tới công ty. Bạch Vân đưa ba lô để Thiên Vũ bỏ vào băng ghế sau, rồi cô tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Mùi xạ hương quen thuộc, thoang thoảng, khiến cô có cảm giác dễ chịu. Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng theo đó mà dần tan biến. Thấy gương mặt của cô tái đi, hai hàm răng của cô không ngừng đánh vào nhau lập cập vì lạnh. Thiên Vũ mở máy sưởi lên, rồi mới khởi động xe rời đi. Ngồi bên ghế phụ, cô nhìn qua gương mặt cau có của Thiên Vũ nói. Sao anh biết tôi bay giờ này mà đi đón vậy? Thiên Vũ vẫn tập trung lái xe, nhưng anh không quên cho cô thưởng thức đặc sản, nói móc họng thượng thừa của mình. Cô là đối tác quan trọng của tôi. Lúc chuyển cho cô 20 triệu xong là tôi chạy ra sân bay đứng chờ. Tôi cứ tưởng cô nhận 20 triệu của tôi là sẽ mất tăm mất tích. Không ngờ là tôi vẫn còn hên. Số của tôi chưa phải số mất của. Nói chuyện điện thoại với cô xong là 10 giờ tối. Cứ cho anh chạy xe từ sân bay mất một tiếng đồng hồ. Một giám đốc như anh lại có thể đứng đây đợi cô suốt hơn 6 tiếng đồng hồ chỉ vì 20 triệu. Cô muốn hỏi anh, nếu mà cô không bay ra Hà Nội gấp như vậy, Thành sẽ đứng đây chờ cô đến bao giờ? Thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh bắt máy mở loa ngoài rồi đặt lên táp lô trước ghế lái và kết nối đã nghe giọng của Hoàng Hải vang lên. Em đang đứng chỗ nào đấy? Đợi anh lâu quá nên em về trước rồi. Lúc anh xuống máy bay gọi cho em thì em bảo là em chưa tới. Từ máy bay di chuyển ra ngoài này chưa tới 20 phút mà em bảo chờ lâu. Em nói lừa anh phải không? Em đang đứng ở chỗ nào? Em đau bụng nên về trước. Anh đón taxi về nhé. Vậy lát nữa nhớ xuống đón anh đấy. Em để mình anh đối mặt với bố mẹ là anh lên cơn tăng xông luôn đấy. Bây giờ em tới công ty luôn. Chuyện của anh với bố mẹ anh tự giải quyết đi. Bây giờ chưa 6 giờ mà em tới công ty làm gì sớm. Em muốn giết anh. Không để Hoàng Hải nói hết câu, Thiên Vũ lập tức cúp máy. Hoàng Hải phải bay gấp về Hà Nội trong đêm là do chuyện anh tổ chức tiệc sinh nhật cho Trúc Diễm tại vũ trường Hoàng Gia, rồi bị người yêu cũ của Trúc Diễm tới quậy phá, đã tới tai của ông Thiên Long và bà Ánh Tuyết. Vừa biết tin, ông bà tức giận triệu hồi anh về Hà Nội, ngay lập tức, bất kể là đang giữa đêm khuya. Chính vì vậy, Hoàng Hải không dám một mình đối mặt với bố mẹ, nên gọi Thiên Vũ ra sân bay đón. Còn Thiên Vũ sau cuộc trò chuyện với Bạch Vân, cô nghe cô nói ngày mai có mặt tại Hà Nội, anh hồi hộp tới mức không sao ngủ được. Chính vì vậy, khi Hoàng Hải nói ra sân bay, đón, anh không do dự mà nhận lời ngay. Nếu mà là lúc trước, anh đã bảo tài xế riêng của gia đình anh đi đón, hoặc là nói Hoàng Hải tự đón taxi về rồi. Chỉ không ngờ là anh đi đón Hoàng Hải lại gặp được Bạch Vân vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Nếu không có cuộc gọi của Hoàng Hải cho Thiên Vũ, thì Bạch Vân vẫn nghĩ là Thiên Vũ đi đón cô từ 10 giờ tối ngày hôm trước. Ngoài ưu điểm về vẻ đẹp trai tài giỏi ra, anh có một ưu điểm lớn nhất đó là tài lừa người đấy. Thiếu chút nữa thì tôi bị anh lừa lần nữa rồi. Thiên Vũ quay sang nhìn Bạch Vân. Tôi từng lừa cô chuyện gì mà cô bảo tôi lừa cô lần nữa? Lúc trước anh thề cả đời này chỉ yêu mình cô, khiến cô vì lời thề ước của anh mà cãi lại bố mẹ đi biệt xứ để sinh con cho anh. Vậy mà chưa được nửa đời anh đã có người con gái khác. Đó không phải là lừa cô thì là gì? Bạch Vân nén cơn đau âm ỉ đang dâng lên trong tim của mình rồi nói. Thôi bỏ đi. Bây giờ cô có vạch tội anh thì người chịu thiệt vẫn sẽ là cô. Nếu anh biết bé An Nhiên là con gái của anh, liệu cô có đủ khả năng giành quyền nuôi con với người đàn ông quyền lực này không? Cô đánh đổi cả tương lai, đánh đổi bố mẹ để có được bé An Nhiên. Cô tuyệt đối không được để quả ngọt của mình rơi vào tay của anh được. Cô không nói thêm lời nào nữa mà ngồi quay lưng lại với anh, nhìn Hà Nội đường phố qua cửa kính. Quay trở lại nơi chứa đầy kỷ niệm, lại ngồi cùng trong không gian chật hẹp với người mình yêu, nhưng cô có cảm giác cô đơn vô cùng. Cô mãi đắm chìm trong suy tư, tới khi xe đột ngột dừng lại, cô mới giật mình lên tiếng. Tới công ty của anh rồi à? Ghé ăn sáng đã, rồi đi. Bạch Vân nhìn qua cửa kính của ghế lái, đúng là anh dừng lại trước quán bún chả Hà Nội. Đây là quán lúc trước cô và anh thường ghé ăn. Trong chuyến đi Hà Nội lần trước cô cũng ăn ở đây. Cô muốn giữ lại một góc kỷ niệm đẹp của cô và anh. Cô hoàn toàn không muốn tự tay vạch vết thương của mình cho người khác xem. Thế nên cô nói với anh, tôi không thích ăn bún chả. Nghe Bạch Vân nói, Thiên Vũ bỗng sững người. Nét mặt của anh không che giấu được tia thất vọng. Hành động đẩy cửa xuống xe của anh cũng khựng lại. Vài giây sau, anh cười khẩy đáp lại cô. Tôi quên mất là cô của hiện tại đã thay đổi cả tâm lẫn tính. Vậy mà tôi... Người thay đổi cả tâm lẫn tính là anh mới đúng. Cô không muốn nghe anh nói tiếp nên cắt lời. Anh ghé quán phở bò nào đó ăn đi. Thiên Vũ chiều theo ý của cô, ghé một quán phở để ăn sáng. Lúc chuẩn bị xuống xe, anh cởi chiếc áo da anh đang mặc ném vào người của cô. Khoác tạm áo vào đi. Không bệnh chồng cô lại nghĩ là tôi bóc lột sức lao động của cô đấy. Hơi ấm và mùi xạ hương quen thuộc của anh sộc thẳng vào mũi, khiến Bạch Vân không nỡ nói lời từ chối, dù hành động của anh giống như bố thí hơn là sự quan tâm. Cảm ơn. Vào trong quán, anh ngồi đối diện với cô. Giống như một thói quen, anh chẳng cần hỏi cô ăn gì mà tự gọi. Cho hai tô phở bò, một tô bỏ đầy đủ, một tô không cay, không hành. Trước đây có lần anh và cô đi ăn, chủ quán lỡ bỏ hành vào tô của cô, thế là anh mất cả buổi ngồi nhặt ra cho bằng hết. Gọi món xong, anh cẩn thận lau đũa và thìa giúp cô. Phục vụ bưng hai tô phở bò đặt giữa bàn. Bạch Vân nhanh tay kéo tô phở có ớt và hành về phía mình, khiến cho Thiên Vũ bất ngờ lần nữa. Nhìn biểu hiện của anh, Bạch Vân chợt hiểu. Anh hoàn toàn không biết 8 năm qua cô đã phải trải qua vô vàn những khó khăn, tủi nhục thế nào mới biến thành một Bạch Vân của ngày hôm nay. Những ngày đầu vào Bình Dương không còn một đồng bạc dính túi. Cô được gia đình bà Sáu kêu mang. Mặc dù cô không ăn được cay nhưng vẫn phải ăn theo gia đình ông bà. Cô là người ăn nhờ, cũng không dám ý kiến. Các món ăn không được bỏ hành. Có thể nói hoàn cảnh thay đổi cô ngay từ những ngày đầu tiên bước chân ra ngoài xã hội. Bạch Vân cũng chẳng cần quan tâm hiện tại. Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau một hồi bị cô làm cho bất ngờ, Thiên Vũ lên tiếng. Chồng cô không đẹp trai, cũng chẳng giàu có. Điều gì khiến cô vì anh ta mà thay đổi nhiều như vậy? Bạch Vân vừa cặm cùi ăn vừa phun ra hai chữ. Vì yêu. Chỉ hai từ ngắn gọn phát ra miệng của cô, nhưng có lực sát thương cực mạnh, từ mức khiến anh không thể nuốt trôi dù chỉ là một miếng. Tô phở của anh gần như vẫn còn nguyên. Bạch Vân không hiểu lý do Thiên Vũ không ăn, là do không hợp khẩu vị của anh hay là vì lý do gì khác. Cô không ngại hỏi thẳng anh. Sao anh không ăn mà còn ngồi đấy? Không thích ăn. Không thích ăn, anh gọi hai tôi làm gì? Hay nhìn thấy mặt tôi anh không nuốt nổi? Nói rồi, Bạch Vân chỉ sang bàn trống sau lưng của anh. Tôi sang kia ngồi để anh ăn cho thoải mái nhé. Ngồi đó đi. Lời nói lớn của Thiên Vũ khiến những người xung quanh chú ý. Cô đỏ mặt nói nhỏ. Khoảng cách gần như thế, anh chỉ cần nói nhỏ là nghe được mà. Cô cần phải gào lên như vậy không? Dứt lời, Bạch Vân không quan tâm tới Thiên Vũ có ăn hay không nữa, mà lặng lẽ ngồi ăn tiếp. Cô vừa ăn xong đang uống nước, thì điện thoại của cô lại đổ chuông, là số máy của Học gọi tới. Alo em nghe. Bé An Nhiên ngủ dậy không thấy em nên bé khóc. Em mở mạng lên đi, để anh gọi camera cho bé nói chuyện. Dạ vâng. Cúp máy, Bạch Vân liền xin password wifi của quán. Kết nối xong, cô mở Zalo gọi camera cho Học. Đầu dây bên kia lập tức xuất hiện hình ảnh của bé An Nhiên. Bé vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù, nước mắt giàn giụa. Bé vừa đưa tay quẹt lên nước mắt, vừa khóc không ngừng nghỉ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhìn con gái khóc, ruột gan Bạch Vân như có bị ai cào xé. Cô không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt rơi lã chã. Con gái của mẹ, mẹ đây. Bé An Nhiên nghe giọng của Bạch Vân, nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy đúng là Bạch Vân mà bé vẫn khóc, vừa nói vừa nức nghẹt. Sao mẹ lại bỏ con? Bạch Vân nở ra một nụ cười hiền hậu với con gái, nhưng hai hốc mắt của cô vẫn đong đầy nước, trực trào chảy xuống. Con gái yêu là cả thế giới của mẹ, làm sao mẹ bỏ con được? Mẹ ra Hà Nội gấp nên chưa kịp nói với con. Mẹ xin lỗi con nhé. Chiều hôm qua, mẹ nói là qua Tết mẹ mới ra Hà Nội đi làm cơ mà. Đúng là chiều qua mẹ nói như vậy. Nhưng mẹ thay đổi quyết định đột ngột quá, lúc con đang ngủ. Mẹ chưa kịp nói với con đừng giận mẹ nhé. Khi nào mẹ mới về với con? Con nghe lời ông bà, nghe lời bác, thi học kỳ xong mẹ sẽ đón con ra Hà Nội. Dạ mẹ. Con sẽ đánh răng rửa mặt, thay quần áo để bác chở con đi học nhé. Con biết rồi. Con đưa máy cho bác đi. Dạ mẹ. Màn hình điện thoại của Bạch Vân lập tức xuất hiện hình ảnh của Học. Em tới Hà Nội lúc mấy giờ? Em tới lúc 5 giờ sáng, em vừa ăn sáng xong. Em mệt không? Em ngủ thẳng một giấc ở máy bay nên không có mệt. Nghe bảo Hà Nội lạnh lắm, em giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Bây giờ anh chở bé An Nhiên tới trường, rồi tới địa chỉ mà em nhắn qua cho anh nhé. Tới đó chờ em gọi lại. Ừ, tạm biệt anh, tạm biệt em. Cúp điện thoại, Bạch Vân ngước mắt lên nhìn thì chạm vào ánh mắt của Thiên Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Cô không nhìn thấu tâm tư hiện tại của anh là gì nên nói. Bây giờ tới công ty của anh ký hợp đồng luôn nhé, tôi đang cần tiền gấp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.